Foss, phế tích thế giới các thần, chương 135, đối đáp cùng hầu tước Pheromon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu tước Pheromon phải mất đến hơn 10 phút nữa mới quay lại biệt thự của mình. Ông ta trễ nãi là vậy, nhưng vẫn không vội gặp Windua mà về phòng sửa soạn, chuẩn bị thêm một lúc nữa mới tới phòng khách để phó đoàn trưởng Windua chờ lâu rồi. Người đàn ông trông gầy nhom, gương mặt nhợt nhạt và chiều cao có phần khiêm tốn cất tiếng, sau đó thả cả cơ thể mình lên trên ghế phía đối diện Windua luôn. Phải, rất lâu, Windua đáp, hầu tước trông có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày nhỉ. Pheromon nhăn mặt vội bảo, việc chồng việc đến chịu thôi. Cuộc bạo loạn này khiến tôi mệt chết đi được. Windua cười thầm, cậu biết rõ đối với cuộc bạo loạn của các nô lệ đang xảy ra này, kẻ chịu thiệt hại nhiều nhất không ai khác chính là hầu tước Pheromon đây. Ông ta không sở hữu một đường dây buôn nô lệ nào, nhưng lại có mối quan hệ với hầu hết các con buôn trong nước. Hơn cả, nếu tính toán số lượng nô lệ mà hầu tước Pheromon đang sở hữu thì không có mấy con buôn dám bảo rằng mình có thể sánh được với ông ta. Cực khổ cho hầu tước rồi, Windua cười nói, không biết tôi có thể giúp được gì không? Pheromon nghe thì dùng mình một cái, vội đáp, không có, không có, tôi đâu dám phiền quân đoàn Angryu danh tiếng lẫy lừng đây chứ. Làm trò, Windua gắt thầm, cậu hiểu rõ tính nết tên hầu tước này, và giờ hành động của hắn ta không khác gì đang trêu chọc cậu cả. Trước mặt Windua, Pheromon miệng bảo không cần, nhưng ai biết được hắn ta có đang ở phía sau lập quan hệ với người trong quân đoàn để rồi khi đủ lớn mạnh thì lôi ra để ép cậu hay không? Vì những lo lắng không thể không màng tới đó, Windua chỉ có thể đưa ra đề nghị hợp tác lập mối quan hệ song phương ngay từ đầu với hầu tước Pheromon. Chuyện về cơ bản cũng đã hoàn thành rồi, nhưng trong tình hình thì lại không được tốt đẹp như mong muốn. Về lý do, Windua đoán phần lớn là do sự non trẻ, mới nổi của cậu không gây được lòng tin ở hầu tước Pheromon. Hoặc cũng có thể vị hầu tước này không bỏ xuống được sự ghen ghét của bản thân đối với một người đột nhiên phát triển mạnh mẽ nhờ đại thánh thế như Windua. Đáng lo ngại là vậy, nhưng nếu hầu tước Pheromon dám ở sau lưng Windua lôi kéo người của quân đoàn Angryu thì hắn ta chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của cậu đi là vừa. Lời thừa không nên nói nhiều, Windua lắc đầu, nhún vai bảo, lời đồn về sự mất tích của hầu tước mấy ngày trước tôi cũng nghe được không ít. Mặt Pheromon cứng lại một lúc, rồi ông ta cất tiếng. Không biết phó đoàn trưởng nhắc tới chuyện này để làm gì, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hầu tước đây đã để rớt một mạng vào tay nô lệ của mình thì quá mất mặt rồi. Lại là trong tình hình đang phải đối mặt với sự dồn ép từ vương quốc Đan Liên nữa. Chợt, hai mắt của Pheromon sắc lại, vẻ giận dữ thật sự, nếu phó đoàn trưởng đến đây để chê cười thì xin quay về cho Pheromon, giọng run run nói, không, hầu tước hiểu nhầm rồi, tôi nào dám mạo muội như thế. Windua vội bảo, vẻ nghiêm nghị thấy rõ, rồi đợi đến khi cơn giận của hầu tước Pheromon nguôi ngoai đi phần nào thì nói tiếp. Tôi đến đây, là để gây dựng lại hình tượng, và cả địa vị cho hầu tước. Quảng cáo, Pheromon cười nhếch mép nhìn sang Khan đứng bên cạnh một chút bảo. Nói thử xem, như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây tất nhiên không phải lần đầu hầu tước Pheromon được nghe ai đó nói rằng địa vị của mình có thể được xây dựng phát triển trở lại, và hầu hết đều là lời dối trá, số còn lại thì là viển vông. Tất cả những thứ mà ông ta đang giữ lại được cho mình từ sau đại thánh thế cho đến giờ đều nhờ vào chính bản thân mình. Windua trông thấy thái độ hời hợt của Pheromon thì cũng không khỏi mất đi sự hứng thú đang có. Nhưng cậu không trách hầu tước vì cũng hiểu được phần nào những khó khăn mà ông ta đã luôn phải gánh chịu. Hơn cả, giờ không phải là lúc Windua nên câu nệ tiểu tiết, không phải với chuyện mà Turan đã nhờ vả ngài. Nghĩ sao về Nia? Windua cất tiếng, không nghĩ gì cả, Pheromon đáp ngay. Windua có chút khó xử. Thái độ của Pheromon lúc này không phải thứ mà một người có lòng tự trọng có thể dễ dàng chịu đựng được. Nia có thể thăng cấp, ông tin sao? Windua nói, không. Cậu đang đùa cái gì thế? Pheromon cười bảo, quả thật khó tin. Windua gật nhẹ đầu nhưng lại là sự thật. Mặt Pheromon cứng lại, không phải vì ngạc nhiên, mà là giận dữ. Ông ta hẳn đang nghĩ rằng Windua đùa dai với mình, đừng nóng. Windua nói vội, hầu tước hẳn biết nhà Alteris, vậy ngài có biết một cậu con trai tên Damin của nhà đó không? Cơn giận của Pheromon không dễ bị dìm xuống, phải mất một lúc mới khiến ông ta ngả người ra sau, khoanh tay gác chân mà đáp gọn lòn. Có, cậu ta là một Nia, Windua bảo, nhưng giờ thì không còn nữa. Pheromon không nói gì, nhìn chằm chằm Windua chờ đợi một lời giải thích. Cậu ta giờ đã là thần cấp 4 rồi, Windua nói tiếp, hầu tước có thể dễ dàng điều tra ra chuyện này. Pheromon nghe, nhăn mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi để chân xuống, cúi sát người về phía Windua, lên tiếng. Tôi không cho là cậu có bản lĩnh đùa giỡn dai dẳng như thế. nên là sẽ tạm thời tin chuyện đó. Hầu tước phải tin tôi, Windua vội bảo, ngài ắt hiểu rằng chúng ta không thể bàn sâu hơn nếu chuyện đó không phải thật, hay rằng chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Pheromon cười khì, lắc nhẹ đầu. Rồi ông ta cất tiếng. Thế chuyện nhạy cảm như vậy, sao lại cho phép một tên lạ mặt ở đây nghe được? Lần này thì đến Windua mỉm cười, vì cậu biết rằng đã có thể thuyết phục được vị hầu tước khó tính này rồi, chỉ cần phải giải thích thêm sự có mặt của Khan mà thôi. Sức hấp dẫn của sự thật rằng một Nia có thể thăng cấp quả là không thể chối từ cậu ta. Là một kế hoạch khác cần bàn với hầu tước, Windua giải thích vô cùng quan trọng. Pheromon nhăn mày, nhìn Windua rồi lại nhìn Khan, bảo. Nói đi, tôi đang lắng tai nghe đây. Windua sau đó kể lại cuộc đụng độ với tên người gấu cùng những suy nghĩ tính toán của cậu về thứ mà Khan đang mang trên người. Pheromon là một kẻ rất thông minh và lắm mưu mô, vừa nghe qua thì đã hiểu được mọi chuyện cùng không ít thứ ẩn giấu trong đó. Thái độ của ông ta với Windua vì thế cũng cải thiện không ít, vậy ý ngươi là giao kèo của chúng ta với tên người thú này sẽ lôi được tên quý tộc kia xuống, Pheromon cất tiếng hỏi, không sai, Windua xác nhận, và tất nhiên, chúng ta sẽ làm theo cách mà khiến mọi thứ tên quý tộc đó sở hữu trở thành của mình. Pheromon gật nhẹ đầu vẻ đồng tình, bảo, cách làm quả thực có không ít, nhưng ngươi đã biết quý tộc đó là ai đâu, không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Windua đáp ngay, với sức mạnh của quân đoàn Angryu thì lật đổ bất kỳ quý tộc nào trong vương quốc Enria đều là nằm trong khả năng. Chỉ là cần có sự hỗ trợ chính thống của một vị quý tộc khác đủ lớn mạnh. Như là ngài hầu tước đây. Pheromon không nói gì mà ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu. Ông ta hẳn đang suy tính xem mình có nên phóng ngọn lao này hay không. Dù sao thì từ trước đến giờ, Pheromon chưa từng thực sự hợp tác Windua, nhưng lần này sẽ thay đổi hoàn toàn chuyện đó, và sẽ không thể quay đầu được nữa chuyện nia. Tên nhóc Damin đó, cậu ta thật sự đã thăng cấp, Pheromon cất tiếng hỏi. Quả nhiên, ngay cả trong tình huống hiện tại thì món lợi đến từ việc Nia có thể thăng cấp vẫn là quan trọng nhất. Bản thân Windua cũng đã đoán được sự chú ý lớn nhất của hầu tước Pheromon rồi, liền đáp. Đó là sự thật, đến thế này rồi còn có thể là giả được sao? Pheromon thực tế cũng hiểu rằng Windua không thể đùa hay nói dối về hàng đống chuyện nhạy cảm như thế được. Câu hỏi của ông ta chỉ đơn thuần để xác nhận lại lòng tin cùng quyết định của mình mà thôi, được, Pheromon lên tiếng, tôi ủng hộ kế hoạch của cậu. Về giao kèo chúng ta có thể phải bàn thêm một chút, không vội, Windua đáp, trước đó thì tôi có một chuyện cần hầu tước đồng ý đã. Pheromon nhướng mày vẻ khó hiểu, ông ta không nghĩ được có chuyện gì lại quan trọng, và khó mở lời đến mức tới thời điểm này thì Windua mới nhắc tới cái tên Turan, tôi đoán là ông có nghe qua ít nhất một lần rồi phải không, Windua cất tiếng. Pheromon ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu, khuôn mặt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên cùng giận dữ rồi đáp. Đúng, nhắc đến thì tôi chỉ cảm thấy tức khi mà hội gian làm việc quá chậm chạp. Windua không khỏi bất ngờ khi nghe lời Pheromon, cậu vốn tưởng rằng ông ta sẽ nói lảng đi, hoặc ít nhất thì giấu nhẹm những thứ có liên quan, vậy mà ngược lại ông ta còn nói toẹt cả chuyện hội gian ra. Nhưng mà hội gian, Turan sẽ ổn chứ, Windua nghĩ thầm, không giấu được vẻ lo lắng. Cậu đã rất vội vàng đến tìm Pheromon để làm trung gian hòa giải mâu thuẫn giữa Turan với ông ta, nhưng có vẻ như vẫn là chậm, chuyện này, Windua vội bảo cậu, Turan đó là đội trưởng của Damin, và cũng là một Nia đã thăng cấp, sao cơ, Pheromon thốt, Nia thăng cấp dễ đến như vậy, tất nhiên không phải. Windua nói gọn, không giải thích gì thêm, cậu biết hầu tước Pheromon thông minh này sẽ rất nhanh đoán biết được ẩn ý trong đó, mấu chốt là, Pheromon hỏi, là Turan. Quảng cáo, cách chương.